Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792. Hiện thân. Nghiền ép, truy sát, đợi cái kia như là diệu nhật giống như lôi quang dần dần tan hết. Toàn bộ thiên địa đều đại biến bộ dáng. Lôi điện cự kiếm trong số mệnh chính trung tâm hình dạng mặt đất. Lúc này đã hoàn toàn bị cải biến. Nơi đó vốn là một mảnh dãy núi nhỏ. Lúc này lại trở thành một cái tĩnh mịch hắc ám to lớn cái hố. Ở giữa, thậm chí có vết nứt không gian tại không ngừng khép mở chảy xuôi. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này đáng sợ hình dạng mặt đất. Tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời, mà tại đột nhiên, một đạo chật vật mà hư ảo bóng đen, từ trong đó lướt nhanh ra. Bóng đen vừa hiện thân, chính là liều mạng giống như chui vào những khủng bố kia vết nứt không gian bên trong. Hiển nhiên, lúc này cái này hồn điện hộ pháp, đã vì đào mệnh liều lĩnh, cam nguyện đánh cược một keo vận khí. Thử một chút hư không bên trong không gian phong bạo là gì mùi vị. Nhưng mà, trên đường chân trời, cái kia một mực chú ý nơi đây lôi vân ngưng tụ thành to lớn khuôn mặt. Ở đây cái ám hộ pháp vừa xuất hiện lúc, chính là có phát giác, nhìn thấy hắn bỏ mạng chạy trốn giống như bộ dáng. Trên bầu trời gương mặt khổng lồ lại là cười lạnh một tiếng. To lớn lôi vân miệng lớn mở ra. Phun ra một đạo ngân sắc quang mang. Đạo tia sáng này một mãnh liệt bắn mà ra. Mấy cái thời gian lập lòe. Chính là hóa làm một đạo thân mang trắng áo bào màu vàng bóng người. Trực tiếp xuất hiện ở cái hố này phụ cận. Ngăn tại muốn chạy đến vết nứt không gian ám hộ pháp trước người. Quả nhiên là ngươi, Chu Thần. Quả nhiên là ngươi, Thiên Cung Cung Chủ. Nhìn thấy thoáng hiện mà ra đạo thân ảnh này, cái kia ám hộ pháp vội vàng chậm lại tốc độ, tập trung nhìn vào, lập tức liền gào thét thảm thiết đứng lên. Thời khắc này ám hộ pháp, cả người quấn hắc vụ đã là tương đương mờ nhạt, khí tức cũng là uể oải đến một cái khá thấp cấp trình độ. Hiển nhiên, Chu Thần lôi đình thần kiếm, đối với hắn tạo thành khủng bố trọng thương. Mà nghe nói ám hộ pháp gào rít, Chu Thần ánh mắt lạnh lùng tại hắn cái kia hắc vụ mỏng manh trên thân lướt qua. Trong mắt hiển hiện nhàn nhạt mỉa mai chi ý, cười lạnh nói, ngươi thế mà nhận biết ta, xem ra, ngươi cũng không phải là thuần túy luân hồi giả, mà thật là đấu khí đại lục hồn điện hộ pháp. Nói ngươi là làm sao cùng chủ thần không gian câu nối liền. Ta nghe được hài lòng. Liền tha cho ngươi một mạng, Chu Thần, ta mặc dù rời đi đấu khí đại lục đã mấy năm. Có thể hồn điện bên trong, sớm đã lưu truyền ngươi truyền thuyết, ai không biết ngươi từ trước đến nay nói mà không tin. Ta chính là nói, cũng chạy không thoát một chữ, chết. Nghe nói Chu Thần, ám hộ pháp không nhúc nhích chút nào, lập tức gầm thét lên tiếng. Chợt trong cơ thể hắc vụ cấp tốc tuôn ra. Nhưng mà, ngay tại Chu Thần lấy vì gia hỏa này muốn phát động một kích cuối cùng lúc. Thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, mượn nhờ hắc vụ yểm hộ. Chính là đối với mặt khác một chỗ chân trời trốn hơi mở đi. Ánh mắt trào phúng nhìn qua chạy trốn ám hộ pháp. Chu Thần khẽ lắc đầu. Sau đó bàn tay một nắm. Trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh hấp lực. Mà ở đây hấp lực phía dưới, cái trước chạy trốn tốc độ lập tức giảm chậm lại. Đón lấy, Chu Thần thân hình khẽ động, nháy mắt chính là trực tiếp xuất hiện ở ám hộ pháp sau lưng. Một đạo ẩn chứa lôi điện quang mang bàn tay, hung hăng đưa tại phía sau lưng chỗ. Một chưởng đánh trúng. Cái kia ám hộ pháp thân hình lại lần nữa một cái lảo đảo. Chợt trên thân thể hắc vụ lại là hư mỏng hơn. Hắn cái kia nguyên bản tại chủ thần không gian bên trong mài luyện đến cấp S đấu tôn cấp bậc thực. Lực, lúc này đã hạ xuống bất quá cấp C. Liền xem như một cái nho nhỏ đấu vương. Cũng có thể thu thập hắn. đem ám hộ pháp triệt để đánh thành trọng thương. Chu thần bàn tay trắng noãn có chút tìm tòi, ngũ sắc dị hỏa tuôn ra, tựa như một cái lồng năng lượng giống như, đem ám hộ pháp cho bao khỏa mà tiến. Cái này năm loại đáng sợ dị hỏa giống như một cái gông xiềng giống như, đem ám hộ pháp phong tỏa mà tiến, mặc hắn giãy giụa như thế nào, đều là khó mà đánh vỡ màng năng lượng, chỉ có thể ở bên trong phát ra ngoan cố chống cự giống như tức giận gào thét. Gọi ngươi tê liệt a, thật khó nghe. Chu thần hai đạo dày đặc mà đẹp mắt mày kiếm nhíu một cái, tay trái một nắm, cái kia ngũ sắc dị hỏa lập tức cấp tốc co vào, cuối cùng dính bám vào ám hộ pháp trên thân thể. Lập tức một trận tiếng xèo xèo âm vang lên, mà cái kia ám hộ pháp trong miệng cũng là phát ra đạo đạo thê lương thanh âm. Theo ngũ sắc dị hỏa co vào, ám hộ pháp trên thân thể hắc vụ là càng ngày càng mỏng manh. Sau một lát, rốt cục triệt để tiêu tán, lộ ra một đạo hơi có vẻ hư ảo linh hồn thể. Không tệ lắm, xem ra chủ thần không gian đối với thực lực của ngươi đề thăng rất lớn. Như ngươi loại này đấu tông hộ pháp cấp bậc gia hỏa, đều đã là đấu tôn cấp bậc hồn thể. Chu thần cười lạnh, lập tức nhẹ giọng hỏi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nói đi, ngươi là tại sao biết ta sao? Lại là thông qua phương pháp gì tiến vào chủ thần không gian bên trong? Nghe nói lời ấy, cái kia ám hộ pháp linh hồn thể căn bản bất vi sở động, ngược lại hung tợn xì một tiếng khinh miệt, ác độc mà nhìn xem Chu thần nói, ngươi đừng hòng biết bí mật này. A, không nói đúng không? Cái kia ta cũng không hỏi. Chu thần cười ha ha, lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc, tay khẽ vẫy, một cỗ hấp lực trực tiếp là đem ám hộ pháp linh hồn cho nhét vào trong bình ngọc. Sau đó trên ngón tay nhiễm dâng lên vô hình chi hỏa, tại bình ngọc mặt ngoài một vòng vờn quanh, cuối cùng dùng hỏa diễm đem miệng bình phủ kín. Hảo hảo ở lại đi, chờ bàn thiếu giải quyết chi này luân hồi giả đoàn đội, mới hảo hảo đề ra nghi vấn ngươi cái phế vật. Đem bình ngọc chứa vào trong nạp giới, Chu thần trong lòng nghi hoặc nhưng lại không có nửa phần tiêu mất. Đấu khí đại lục hoang dại hồn điện hộ pháp thế mà có thể chạy đến chủ thần không gian bên trong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Chu thần cũng không có thời gian đi suy nghĩ chuyện nhỏ này. Bởi vì, cái kia cùng ám hộ pháp đồng hành đến đây khô lâu pháp sư đã mượn nhờ không gian ma pháp lực lượng, trốn nhảy lên ra mấy chục cây số bên ngoài, chạy rất nhanh, đáng tiếc, ha ha, Chu thần cười lạnh, đôi mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra hai đạo lôi quang. Sau một khắc, trên đường chân trời, cái kia cái cự đại lôi vân khuôn mặt, một đôi như đồng nhất tháng giống như chói mắt hai mắt, lại một lần đồng bộ hướng phía số 10 cây số bên ngoài mỗi một nơi, bắn ra hai đạo như là đèn pha giống nhau kim sắc cột sáng. Mà cái kia sử dụng không gian ma pháp thoát ra số 10 cây số khô lâu pháp sư, nháy mắt liền bị cái kia hai đạo màu vàng cột sáng bắt được. Xít, cứt chó, bị kim sắc cột sáng bao phủ, khô lâu pháp sư trong lòng biết không tốt, lập tức cho mình thực hiện một cái khinh thân thuật cùng gió bão thuật. Bỗng nhiên gia tốc mấy lần, bắt đầu gióng trống khua chiêng trốn ra phía ngoài nhảy lên. Hắn đã phát ra tín hiệu cầu viện, chỉ cần có thể chạy ra ngàn dặm, hắn liền có thể đạt được tỏa ra tại toàn bộ châu Á. Đang theo lấy quan hoa hạ bên trong bớt chạy tới Frostmon cái khác đoàn đội thành viên trợ giúp. Đến lúc đó, cũng không phải là vị diện kia kẻ quấy rối đuổi giết hắn, mà là bọn hắn Frostmon đoàn đội tiến hành giết ngược lại thời điểm. Mà tại số 10 cây số bên ngoài, nhìn thấy nhanh như cá lọt lưới hoảng sợ giống như chó nhà có tang khô lâu pháp sư, Chu thần cười lạnh, lập tức giữa cổ họng tiếng gầm xen lẫn đấu khí cuồn cuộn khuếch tán đến cả tòa thành thị.